Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 91, Thiếp thân nha hoàn. Vừa nghe đến Lạc Lan vấn đề, Sở Hành Vân nhất thời cứ vui vẻ. Ngày đó ở Vạn Tuyệt Nhai hạ, Sở Hành Vân cũng hỏi qua Lạc Lan vấn đề tương tự. Trăm triệu không nghĩ tới, ở đời này, đặt câu hỏi người, cư nhiên biến thành Lạc Lan, không thể không nói, trong cuộc sống chuyện, thật đúng là kỳ diệu thay đổi luôn, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Cảm thụ được Lạc Lan cực nóng ánh mắt, Sở Hành Vân nhạt nói, cứ người mà thôi, đâu cần gì lý do, nếu như ngươi thực sự muốn một đáp án, coi như là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi đi. A, Lạc Lan há to mồm, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ hơn, này một thần sắc, nhưng Sở Hành Vân cười ha hà, nguyên lai Lạc Lan không chỉ có đơn thuần khả ái, lại còn giống như chỗ này ngây ngô manh một mặt. Thế nào? Ngươi còn có chuyện? Sở Hành Vân ngưng cười thanh, thấy Lạc Lan như trước ngơ ngác đứng, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, không khỏi là mở miệng hỏi. Cũng không coi là vấn đề đi, ngay cả có một điều thỉnh cầu, mong muốn Sở đại ca có thể đáp ứng. Lạc Lan cúi đầu, trên dưới nắn bóp ngón tay, có chút khẩn trương nói, ta muốn lưu ở Sở bên cạnh đại ca, làm cái nho nhỏ thiếp thân nha hoàn. Thiếp thân nha hoàn. Lúc này đây, đến phiên Sở Hành Vân há to mồm, ánh mắt vi ngưng, hiển nhiên là bị lời này hù dọa. Không sai. Lạc Lan kiên định gật đầu, nghiêm túc nói, lúc này đây thú triều, nhà của ta không có, thầy U cũng đã chết, nếu như đều không phải Sở đại ca xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu ta cái mạng này là ngươi cứu, ta tự nhiên phải trả ân tình. Nhưng ta hiện tại người không có đồng nào, võ linh phẩm cấp lại thấp, duy nhất có thể làm, hay ở lại Sở bên cạnh đại ca. Chiếu cố của ngươi hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, mong muốn Sở đại ca có thể đáp ứng ta đây cái yêu cầu quá đáng. Nói xong, Lạc Lan trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất báo đáp Sở Hành Vân phương thức. Sở Hành Vân thấy thế, trên mặt hiện ra từng đợt cười khổ. Ở người khác trong mắt, Lạc Lan đích sắc bất kham, người không có đồng nào, võ linh thấp, còn không có bất luận cái gì dựa vào, hãy cùng trên đường tiểu khất cái không có gì lưỡng dạng. Nhưng Sở Hành Vân rất rõ ràng, ở tương lai không lâu, Lạc Lan cửu tinh thủy tiên võ linh phải đại phóng tia sáng kỳ dị, mà thực lực của nàng cũng sẽ trở nên càng cường hãn, trở thành vô số người trong lòng nữ thần. Thậm chí, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, còn có thể nhường cửu tinh thủy tiên võ linh tấn chức tới cửu phẩm trình tự, bước vào võ hoàng cảnh giới, thậm chí trong truyền thuyết đế cảnh. Chính là như vậy kỳ nữ tử, lúc này quỳ gối Sở Hành Vân trước mặt, muốn trở thành hắn thiếp thân nha hoàn, cho dù là Sở Hành Vân nhân vật như vậy, đều cảm giác có chút thiên toàn địa chuyển, không chịu nhận lại đây. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Lạc Lan cho rằng Sở Hành Vân ghét bỏ nàng, vội vàng nói, Sở đại ca, ta biết ta rất ngu, không có gì thiên phú, nhưng ta nhất định sẽ vô vi bất trí chiếu cố ngươi, thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu, ngươi nhường ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở Lạc Lan, đầu có chút loạn tao tao. Hắn cũng không thể nói với Lạc Lan, tự mình sở dĩ xuất thủ cứu nàng, là báo đáp đời trước ân tình. Những lời này, quá kinh thế hãi tục, không ai sẽ tin tưởng. Không làm được, còn có thể nhường Lạc Lan cho rằng Sở Hành Vân ghét bỏ nàng, tùy tiện viện cái hoang đường lý do. Lạc Lan hiện tại chỉ là đứa bé, mới vừa đã trải qua kiếp nạn, song thân đều vong, nếu như lại bị tấn công, sợ rằng phải triệt để tan vỡ. Được rồi, ngươi có thể lưu lãng ở bên cạnh ta. Sở Hành Vân rốt cục gật đầu, nói, bất quá, ngươi không cần làm ta thiếp thân nha hoàn. Nếu như ngươi không ngại, ta ngươi lấy huynh muội tương xứng, làm sao? Lạc Lan không chỗ nương tựa, cứ như vậy ở Lưu Vân Hoàng Triều nội lang thang, Sở Hành Vân cũng lo lắng, thẳng thắn đem nàng giữ ở bên người, thứ nhất có thể chiếu cố, thứ hai cũng có thể giúp nàng hoàn toàn kích thích, ra cửu tinh thủy tiên võ linh tiềm năng. Làm Sở đại ca muội muội, này ta có chút không với cao nổi, hay là làm thiếp thân nha hoàn đi, ta chỉ tưởng chiếu cố Sở đại ca, như vậy ta cũng rất thỏa mãn. Lạc Lan nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút ửng đỏ, tim đập được lợi hại. Tối hậu, nàng đứng dậy, như một làn khói vọt ra khỏi phòng. Cô gái nhỏ này Sở Hành Vân nhìn Lạc Lan ly khai, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nha hoàn thì nha hoàn đi, ngược lại đều là giữ ở bên người, ngược lại cũng không nhiều ít khác biệt. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, Sở Hành Vân tâm niệm vi động, tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Cô. Nước ao kịch liệt lăn lộn, bao phủ bản mạng máu huyết hỏa diễm phủ xuống, rơi vào Sở Hành Vân trên người, cũng không cực nóng. Trái lại rất là ấm áp, giúp hắn chữa trị trong cơ thể bên ngoài tổn thương. Mà Sở Hành Vân cũng không có lãng phí thời gian, một bên khôi phục thân thể, một bên nhắm mắt tĩnh tu, thông qua hấp thu linh thạch tinh thuần linh lực, tới tầm bổ khô kiệt linh hải, hay không làm lỡ. Như vậy trạng thái, vẫn rằng có 2 ngày. Ở Tứ Đại Vũ Phủ cùng thành Hắc Thủy dưới sự liên thủ, kinh khủng thú triều rốt cục bị áp chế xuống phía dưới. Tuy nói lần này có không ít người thương vong, nhưng từ kết quả đến xem, đã là trong bất hạnh rất may. Một ngày này, Sở Hành Vân đi ra phòng ốc, lau một cái ánh nắng ấm áp chiếu xuống trên người, ấm áp, cảm giác cực kỳ thoải mái. Thú triều sau khi kết thúc, Lạc Gia thôn đã ở khẩn la mật cổ chữa trị, các thôn dân trợ giúp lẫn nhau, cấp đã biến thành một mảnh phế tích Lạc Gia thôn, rót vào lau một cái sức sống mới. Mới ngắn ngủi 2 ngày, thì hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Dương Phong tràn đầy kinh ngạc đã đi tới, hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, cả gương mặt liên tục co quắp. Sở Hành Vân bị thương, Dương Phong rất là rõ ràng, cho dù nếu đổi lại là hắn, cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống giường, hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải 1 tháng. Nhưng Sở Hành Vân chỉ dùng 2 ngày, thì hoàn toàn khôi phục, này vị miễn có điểm quá dọa người rồi đi. Phục dụng một ít đan dược, cho nên khôi phục được tương đối mau. Sở Hành Vân đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác, nhún vai trả lời. Kỳ thực, từ lúc ngày hôm trước ban đêm, Sở Hành Vân dựa vào bản mạng máu huyết thì hoàn toàn khôi phục quanh thân thương thế. Hắn còn chuyên môn xuất ra 1 ngày tới tu luyện phạt sinh thối thể quyết, để cho mình khí lực trở nên càng thêm cô đọng. Chỉ là những thứ này, Sở Hành Vân không có phương tiện nói ra. 2 ngày khôi phục, Dương Phong thì khiếp sợ như vậy. Nếu như nói cho hắn biết chân tướng, sợ rằng phải tại chỗ hù dọa ngất đi. Nếu đã hoàn toàn khôi phục, thì lập tức khởi hành đi trước Hoàng Thành đi. Dương Phong từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, quay Sở Hành Vân nói rằng, bởi vì thú triều đột phát duyên cớ, chúng ta đã làm trễ nãi 3 ngày, không thể kế tục kéo. Về phần thành Tây Phong bên kia, chúng ta sẽ phái người giúp ngươi dàn xếp được. Sở Hành Vân vừa nghe, thần sắc có chút hơi khó. Sở Trấn Truyện, có Sở Hổ chăm sóc, Tịnh không cần lo lắng, hắn duy nhất lo lắng, hay 16 năm trước tin tức. Theo như Thủy Sùng Đức theo như lời. Chuyện năm xưa, Vân Mộng Vũ Phủ cùng Hoàng Tộc đều có Sở tham dự, nhưng cụ thể là người phương nào, toàn bộ Thủy Gia, cũng chỉ có Thủy Sùng Hiền một người biết. Sở Hành Vân phải phản hồi thành Tây Phong, từ trên người Thủy Sùng Hiền xong đáp án, mới có thể kế tục triển khai điều tra. Dương trưởng lão, ta cùng Thủy Gia có chút ân oán, phải ở đi vãng Hoàng Thành trước xử lý, mong rằng cấp nhiều 1 ngày. Sở Hành Vân quay Dương Phong nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, 1 ngày, đủ để xong đáp án. Dương Phong biến sắc, suy nghĩ một chút, vừa muốn trả lời, lại đột nhiên nghe được Cố Thanh Sơn thanh âm của truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ cảm giác, nói, gia chủ, ngươi cùng Thủy Gia ân oán, ở trong khoảng thời gian ngắn, sợ là coi là không rõ. Chương 92, quấy rầy kế hoạch. Ở ánh mắt của mọi người hạ, Cố Thanh Sơn từ cách đó không xa chạy như bay đến, trên mặt đầy mồ hôi, có vẻ rất là gấp. Hắn đi tới Sở Hành Vân trước người, đầu tiên là hơi khom người, sau đó giải thích. Vừa rồi ta nhận được mật báo, ngay thú triều bạo phát trong mấy ngày này, Thủy Sùng Hiền đã đem Thủy Gia rút lui thành Tây Phong, tùy Thủy Thiên Nguyệt đang đi trước Hoàng Thành đi. Di chuyển Hoàng Thành. Diêm Độc kinh ngạc hạ, Sở Hành Vân cùng Thủy Gia ân oán. Hắn là rất rõ ràng, nếu như Thủy Gia di chuyển đến Hoàng Thành nói, thế tất phải tìm kiếm Vân Mộng Vũ Phủ che chở. Mà Vân Mộng Vũ Phủ lại cùng Hoàng Thành chứa nhiều vọng tộc có điều giao tình. 3 người nếu là qua lại ôm thành đoàn, Sở Hành Vân ra tay đối phó Thủy Gia. Độ khó có thể nói thành tăng lên gấp bội, hết sức vướng tay chân. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Vũ Yên tiểu thư đã ở đêm qua ly khai thành Hắc Thủy, rời đi trước, nàng lưu lại 1 trương tờ giấy. Cố Thanh Sơn từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra tờ giấy, đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân mở tờ giấy, liếc mấy cái. Nội dung phía trên không nhiều lắm, đại thể nói là thú triều sau khi kết thúc, Tần gia lần thứ 2 xuất hiện nguy cơ, chuyện quá khẩn cấp, Tần Vũ Yên phải lập tức phản hồi Hoàng Thành, về phần Dương Viêm. Còn lại là muốn cùng Hoàng tộc báo cáo thú triều minh tế công việc, sở dĩ 2 người thì đang phản hồi, vô pháp cùng Sở Hành Vân đồng hành. Ở tờ giấy tối hậu, Tần Vũ Yên còn nói với Sở Hành Vân, nhường hắn ở Lăng Tiêu Vũ Phủ nội hảo hảo tu luyện, chờ xử lý xong Tần gia nguy cơ trước mắt, lại đang thương nghị liên thủ việc. Sở Hành Vân xem đến nơi đây, nhất thời cảm giác có chút tâm phiền ý loạn. Một cái thú triều, đem kế hoạch lúc trước của hắn đều làm rối loạn. Nhất là Thủy gia. Lại có thể giảo hoạt, thừa dịp tất cả mọi người quan tâm thú triều là lúc, len lén di chuyển đến rồi Hoàng Thành, chủ động tìm kiếm Vân Mộng Vũ Phủ che chở. 2 mắt hơi khép kín, Sở Hành Vân ở trong lòng suy tư về muốn xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, xuất ra văn chương, thật nhanh viết xong 1 tấm tờ giấy, đưa cho Cố Thanh Sơn nói, Cố Thành Chủ, ngươi và Diêm Độc trước tiên quay về thành Tây Phong, đem tờ này tờ giấy thân thủ giao cho Sở Hổ, sau đó tất cả. Chợt nghe từ Sở Hổ an bài. Được. Cố Thanh Sơn tiếp nhận tờ giấy sau, cùng Diêm Độc liếc nhau, sau đó lập tức hướng thành Tây Phong phương hướng chạy đi, trong chớp mắt thì biến mất không thấy. Đợi 2 người ly khai, Sở Hành Vân cái này mới đúng Dương Phong nói, Dương trưởng lão, thành Tây Phong chuyện đã xử lý tốt, chúng ta lập tức khởi hành đi trước Hoàng Thành đi, chớ để làm trễ nãi thời gian. Dương Phong đối với tờ giấy nội dung bên trong khá cảm thấy hứng thú, thấy Sở Hành Vân không muốn nói thêm, không thể làm gì khác hơn là không hỏi nữa, lập tức bắt đầu chuẩn bị tất cả. Rất nhanh, đội ngũ tập kết hoàn tất, đoàn người từ Lạc Gia thôn xuất phát, hạo hạo đãng đãng lao tới Hoàng Thành đi. Bởi thú triều vừa thối lui duyên cớ, Thanh Hắc Thủy cố ý phái ra một chi binh sĩ đội ngũ, dọc theo đường đi đi theo bảo vệ Sở Hành Vân, để tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đội ngũ trung ương chỗ là một chiếc xe ngựa, Sở Hành Vân, Lạc Lan cùng Dương Phong đoan ngồi ở bên trong. Lúc này, Dương Phong đang cùng Sở Hành Vân giảng thuật Lăng Tiêu Vũ phủ kích thước quy củ, Sở Hành Vân tịnh không có hứng thú, có một câu không có một câu nghe, ngược lại Lạc Lan nghe được lẳng lặng có vị, hai tay nâng cằm, trong ánh mắt thường thường phóng xuất tinh quang. Lần này ngươi đặc biệt thành là đệ tử nòng cốt, đem có một lần tiến nhập Lăng Tiêu Các cơ hội. Dương Phong hắng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc nói, Lăng Tiêu Các chính là ta Lăng Tiêu Vũ phủ cấm địa, các nội, còn có mấy trăm năm qua vô số trước lòng của người ta máu kết tinh, bên trong cất dấu dày, từ võ học công pháp đến kinh nghiệm tu luyện, từ linh tài đến chân bảo, có thể nói là bao hàm toàn diện, vô kỳ bất hữu. Ngươi tiến nhập Lăng Tiêu Các sau, sẽ có ba cái canh giờ. Tại đây ba canh giờ nội, ngươi cần phải chăm chú chọn một môn thánh giai công pháp, tuyệt không có thể có sở qua loa. Dương Phong thanh âm hơi trầm xuống, giọng nói mang theo một tia bất dung chí nghi vị đạo. Dương trưởng lão, ngươi nói Lăng Tiêu Các bên trong có rất nhiều bảo vật, tại sao phải nhường Sở đại ca chọn một môn thánh giai công pháp? Lạc Lan nhíu đôi mi thanh tú, tò mò nhìn Dương Phong. Sở Hành Vân lúc này mở hai mắt ra, không mặn không nhạt nói, Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt đều là thiên tài trong thiên tài, cần muốn tiến hành một loạt nghiêm ngặt khảo hạch, mà ta, vừa vào Lăng Tiêu Vũ phủ, liền trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định sẽ có người tâm tồn không vừa lòng, nhường ta chọn một môn thánh giai công pháp, mau ta đề cao thực lực, như vậy mới sẽ không làm mất mặt Dương Viêm, ta nói như vậy đúng không? Bị Sở Hành Vân liếc mắt xuyên qua, Dương Phong cảm giác có chút xấu hổ, bất quá, này cũng là sự thật. Sở Hành Vân đích thật là một gã thiên tài, tâm tính cùng thiên phú đều viễn siêu người bình thường, hoàn toàn có tư cách thành là đệ tử nòng cốt, nhưng muốn trở thành đệ tử nòng cốt, quang có thiên phú là không đủ, phải còn có khiến cho người tin phục thực lực. Hiển nhiên, bây giờ Sở Hành Vân còn không có biện pháp làm được đoạn đường này độ, sở dĩ Dương Phong mới có thể nhường Sở Hành Vân chọn một môn thánh giai công pháp, nhường hắn mau ta đem thực lực tăng lên. Thấy Dương Phong vẻ mặt xấu hổ, Sở Hành Vân mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, nếu ta chủ động muốn trở thành đệ tử nòng cốt, tự nhiên sẽ không để cho Dương Viêm mất mặt, Lăng Tiêu Các chuyện, trong lòng ta sớm đã có tính toán, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi. Dương Phong thở phào nhẹ nhõm, cười hắc hắc nói, trở về tới Lăng Tiêu Vũ phủ, ta đã giúp ngươi tham khảo một chút, xem công pháp gì tương đối thích hợp ngươi. Nghe được Dương Phong nói, Sở Hành Vân không có trả lời, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Kỳ thực, từ hắn mở miệng muốn trở thành Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt một khắc kia, ở trong lòng của hắn đã sớm tưởng được muốn từ Lăng Tiêu Các nội lấy đi vật gì vậy, căn bản cũng không làm phiền Dương Phong quan tâm. Chỉ là Dương Phong như vậy đượm tình từng quyền, Sở Hành Vân cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, đơn giản để hắn nói cái đủ. Ta nhớ kỹ, năm đó ở phía sau, một gã đệ tử nòng cốt tiến nhập Lăng Tiêu Các, trong lúc vô ý kích hoạt rồi món đồ kia, nhường cả tòa hoàng thành đều hơi bị sôi trào, ta nếu là có thể trước một bước cương kỳ bỏ vào trong túi, đối với ta ngày sau tu luyện sẽ rất có ích lợi. Sở Hành Vân ở trong lòng nỉ non, lộ ra tình thế bắt buộc ý. Món đồ kia, mặc dù là đời trước Sở Hành Vân, đều cực kỳ coi trọng. Nó được xưng là tu luyện chí bảo, có thể cực đại đề cao võ giả tốc độ tu luyện, lại không có tác dụng phụ. Sở Hành Vân bây giờ có được luân hồi thạch, một ngày đêm làm năm ngày dùng. Nếu như lại xong món bảo vật này, hai người phối hợp lẫn nhau hạ, tốc độ tu luyện của hắn sẽ lần thứ hai đề cao, đạt được một cái không thể tưởng tượng được nông nỗi. Chỉ cần tu vi tăng lên, bất kể là truy tra 16 năm trước tin tức, hay là đi trước Cửu Hàn cung nhận Lưu Hương về, đều sẽ có to lớn bang trợ, sở dĩ, món bảo vật này, ta nhất định phải bắt được tay. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân tiến nhập trạng thái tu luyện, không lãng phí từng giây từng phút, toàn lực bắt đầu khổ tu. Trong thời gian kế tiếp, ba người đi suốt đêm lộ, thẳng đến ngày thứ ba lúc sáng sớm, Sở Hành Vân rốt cục đã tới Hoàng Thành. Chương 93, Khổng lồ Hoàng Thành. Hoàng Thành, ngang dọc nghìn dặm lãnh thổ quốc gia, diện tích sao mà rộng, chính là Lưu Vân Hoàng Triều lớn nhất thành trì, phát triển đang thịnh, nhân khẩu dày đặc, thành Tây Phong nếu là cùng so sánh, kém cách xa vạn dặm. Lúc này, cửa thành hạ, Sở Hành Vân ngẩng đầu, ngắm nhìn cao vót thành tường, trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Chỉ cần bước vào tòa thành này môn, hắn có thể bắt đầu điều tra 16 năm trước tin tức, cha mẹ hạ lạc, sinh tử hay không, hết thảy tất cả, tại đây tòa Hoàng Thành trong vòng